Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1744, Bất Tử Liệt Diễm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1744, Bất Tử Liệt Diễm, 1. Cát đá nóng chảy dẫm lên nghe tiếng nổ tung, cảm thụ được thiên địa nguyên khí táo bạo ập vào mặt. Tất cả mọi người cảm thấy một tia bất thường. Ân, tu vị của ta, một tên võ giả cảm thấy rùng mình. Hắn đột nhiên phát hiện có một lực lượng pháp tắc vô hình làm lực lượng của hắn suy yếu. Sau đó thực lực từ nửa bước giới vương giảm xuống. Rất nhanh rớt xuống thánh chủ đỉnh phong. Thánh chủ trung kỳ, mãi cho đến thánh chủ sơ kỳ mới dừng lại. Ta, chỉ có tu vị thánh chủ sơ kỳ. Tên võ giả này tâm thần hoảng hốt. Bởi vì đã quen tu vị nửa bước giới vương. Đột nhiên thực lực giảm xuống còn thánh chủ sơ kỳ. Hắn có cảm giác cực kỳ không an toàn. Như vậy chẳng khác gì cao thủ võ công lại phế bỏ võ công thành người bình thường. Trong nội tâm sẽ có vắng vẻ. Ta cũng vậy. Rất nhiều người đều xuất hiện tình huống này. Mặc kệ giới vương, nửa bước giới vương hay là thánh chủ đỉnh phong. Bước vào tầng 5 thì tu vị hạn chế ở thánh chủ sơ kỳ. Mà chỉ có Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên là ngoại lệ. Bọn họ phát hiện sau khi đi vào tầng 5, tu vị không giảm mà còn tăng. Một tia lực lượng pháp tắc kỳ dị tiến vào trong nội thế giới của bọn họ. Làm cho tu vị của bọn họ tăng vọt. Cuối cùng tăng lên thành thánh chủ sơ kỳ. Thì ra thí luyện tầng 5 có hạn chế tu vị. Tu vị của mọi người sẽ giống nhau. Trong lòng Lâm Minh tỉnh ngộ. Trách không được Thánh Mỹ nói bước vào tầng 5 thì lực lượng của nàng sẽ giống như mọi người. Hiện tại tu vị của Thánh Mỹ cũng thành thánh chủ sơ kỳ. Không ai có thể làm trái quy tắc thí luyện cuối cùng. Quy tắc thật cổ quái. Thí luyện cuối cùng khảo nghiệm người ta thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Có võ giả cảm khái. Không nói tới thí luyện khác. Đến pháp tắc chi môn căn cứ vào cốt linh quyết định độ khó. Khảo nghiệm thiên phú. Tới phong thần đài căn cứ tu vị quyết định độ khó. Khảo nghiệm căn cơ. Tới tầng thứ 5 lại hạn chế tu vị. Tu vị mọi người giống nhau. Đây là khảo nghiệm tạo nghệ công pháp và lý giải pháp tắc của mọi người. Thì ra là thế. Quy tắc thật thú vị. Tỳ tu vị của ta biến thành thánh chủ sơ kỳ. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc và công pháp vẫn còn. Ta vẫn mạnh hơn võ giả thánh chủ sơ kỳ rất nhiều. Có thí luyện giả phát hiện điểm này. Nói cho cùng tới tầng thứ 5 tu vị càng cao. Tu luyện thời gian càng dài thì càng chiếm tiện nghi. Một người tu luyện 1000 năm lĩnh ngộ pháp tắc 1000 năm. Nghiên cứu công pháp 1000 năm cùng một người tu luyện 100 năm. Dù cùng là thánh chủ sơ kỳ. Sức chiến đấu khác biệt quá lớn. Cũng nói đúng hơn quy tắc thí luyện na y cực kỳ có lợi cho bọn họ. Mà không có lợi nhất chính là Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên. Hai người bọn họ tu vị vốn không đến thánh chủ. Bây giờ tăng lên tới thánh chủ, có thể phát huy sức chiến đấu cũng bình thường. Lâm Minh này, sẽ có hại chịu thiệt. Đúng, chúng ta thừa dịp này chiếm tiện nghi. Ở tầng này tranh thủ kiếm thêm độ hoàn thành. Vượt qua 70, rất nhiều võ giả dùng chân nguyên truyền âm với nhau. Có người nói, hồn hậu nương nương, tầng thứ 5 khó như vậy sao? Dùng thực lực của hồn hậu nương nương lại không cách nào một mình thông qua. Nghe được câu hỏi này, Thánh Mỹ vẫn chưa trả lời. Trong đám người có người nói ra, tầng thứ 5 này ta cũng nghe nói một chút. Dường như tầng thứ 5 này cả tỷ năm qua chưa từng có người thông qua. Người này nói một câu khiến người ở đây rùng mình. Một tỷ năm qua chưa từng ai thông qua. Đúng vậy, cho nên sau thí luyện tầng 5 là gì cũng là một câu hỏi. Đáng sợ như vậy, rất nhiều người trong nội tâm im lặng. Xem ra bọn họ không có hy vọng. Thành thành thật thật đi theo sau Thánh Mỹ. Phụ trợ Thánh Mỹ còn có chút hy vọng. Hồn hậu nương nương. Lãnh chúa tầng 5 rốt cuộc là thứ gì? Thánh Mỹ đi ở phía trước. Buồn bã nói. Lãnh chúa tầng thứ 5. Bất tử liệt diễm. Bản thân nó là một đám tinh hỏa khủng bố. Bề ngoài nhìn qua là giống Phượng Hoàng. Kỳ thật nó cũng không phải là thần thú. Bởi vì không có bản thể. Cho nên nó gần như không thể hủy diệt. Một khi chúng ta tới gần, nó sẽ phóng xuất hỏa diễm vô cùng nóng bỏng. có thể lập tức thiêu chết đại giới giới vương. Thiêu khô huyết nhục, cốt cách thành bất phôi kim cốt. Mà bất phôi kim cốt này chính là khôi lỗi của bất tử liệt diễm. Thánh Mỹ nói như vậy. Trong lòng mọi người cảm thấy cả kinh. Không có bản thể, không thể hủy diệt. Phóng xuất ra hỏa diễm có thể lập tức thiêu chết đại giới giới vương. Thậm chí còn bị nó luyện hóa thành khôi lỗi. Nếu như tu vị của những người này không bị áp chế thì cảnh giới đại giới giới vương đỉnh cấp cũng không có chạm tới. Thực tế Thánh Mỹ hoàn toàn có thể miểu sát đại giới giới vương. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người tu vị đều hạn chế ở thánh chủ sơ kỳ. Đối mặt với bất tử liệt diễm có thể thiêu chết đại giới giới vương. Muốn thừa nhận công kích của nó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không có người nào có dũng khí này. Ngay cả Thánh Mỹ cũng khó thừa nhận. Trách không được hồn hậu nương nương lại cần chúng ta hỗ trợ. Tầng thứ 5 này sợ rằng phải hợp tác mới có thể thông qua. Trong thí luyện cuối cùng này có đơn đả độc đấu. Cũng có tiểu đội phối hợp. Tới tầng thứ 5 là đoàn đội phối hợp. Lần trước ta tiến vào thí luyện tầng thứ 5. Ta đối mặt chính là bất tử liệt diễm. Thánh Mỹ nói như vậy. Tất cả mọi người vãnh tai lên. Đối mặt bất tử liệt diễm khủng bố. Thánh Mỹ bảo mọi người hiệp trợ nàng. Vậy chứng minh còn có một phần khả năng kích giết bất tử liệt diễm. Tiến vào tầng thứ 6. Giống như nghe ra ý của Thánh Mỹ. Chỉ cần kích giết bất tử liệt diễm. Tất cả mọi người sẽ vượt qua kiểm tra. Chuyện này làm cho bọn họ kích động. Mặc dù nói là đoàn đội hợp tác. Cũng tất nhiên chủ lực như Thánh Mỹ sẽ cầm độ hoàn thành cao nhất. Nhưng mà bọn họ đi theo cũng có chút canh uống. Nếu như có thể cùng tiến vào tầng 6. Tương lai nói ra cũng đầy vinh quang. Thế nhưng mà vinh quang lớn như vậy cũng chính là chiến tích bản thân với tông môn. Dù sao 1 tỷ năm qua không có người nào thông qua thí luyện này. Mà có thể kiến thức tầng thứ 6. Như vậy cuộc đời này cũng không uổng. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nội tâm như lửa nóng. Nhao nhao tĩnh tâm lắng nghe Thánh Mỹ nói. Trầm mặc trong chốc lát. Thánh Mỹ tiếp tục nói. Bất tử liệt diễm không thể hủy diệt là không tệ. Nhưng mà nó mỗi lần công kích đều có thể phóng thích tinh hoa hỏa diễm. Một khi tinh hoa hỏa diễm trong mồm tiêu hao hết. Nó sẽ biến thành trứng phượng hoàng. Dục hỏa niết bàn. Mà đây chính là cơ hội động thủ duy nhất của chúng ta. Đối mặt bất tử liệt diễm. Ta sẽ bố trí chiến trận. Các ngươi tất cả mọi người ở trong chiến trận hiệp trợ ta. Chúng ta cùng ngăn cản bất tử liệt diễm trùng kích, thẳng đến khi nó hao hết tinh hoa, biến thành trứng phượng hoàng. Ta sẽ dùng một kích toàn lực. Cách chương.